Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 212, chương 212, ta không thích cùng Phú Nhị Đại làm bằng hữu. Nơi này đồ ăn vẫn là ăn ngon lắm đi. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Tam Á một cái trong nhà hàng. Lúc này có một đạo thiếu nữ còn có một đạo thanh niên bóng người. Không biết hấp dẫn bao nhiêu người chú ý lực. Riêng là trước mặt thiếu nữ, mặc lấy là một đầu màu đen áo ngực váy ngắn. Nhìn qua, càng là mê người. Thon dài đôi chân dài bao vây lấy vớ cao màu đen. Quả thực cũng là khiến người ta ý nghĩ kỳ quái tiết tấu. Trọng yếu nhất, vẫn là nữ tử có một trương như thiên tiên khuôn mặt. Quả thực cũng là quay đầu dẫn 100% nha. Mắc như vậy, nếu như không ăn ngon, ta còn thực sự muốn lật bàn. Nói thế nào, cũng muốn tiền nào đồ nấy nha. Mà tại trước mặt Diệp Thần nhìn đến chính mình tam tỷ bộ dáng. Sắc mặt nghiêm túc nói. Đến mức đối với chung quanh ánh mắt, Diệp Thần đã gặp nhiều không trách. Vừa mới tiến đến thời điểm, thì có người bởi vì quá mức chuyên chú chính mình tam tỷ. Từ đó quấy ngã. Ha ha ha, nghe đến Diệp Thần lời nói. Diệp Lâm ngược lại là hé miệng cười rộ lên. Nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Có thể nói, đã bao lâu thời gian không có cùng đệ đệ mình thật tốt cùng nhau đùa giỡn. Điểm này, Diệp Lâm đã không nhớ rõ. Đúng, tam tỷ, buổi tối hôm nay có sắp xếp gì không? Nhìn lên trước mặt Diệp Lâm, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, còn có thể có cái gì an bài? Đương nhiên là trở về nghỉ ngơi thật tốt, mà còn khác sự tình. Ngày mai lại nói, ngày mai, đi bờ biển, cũng không có vấn đề đi. Diệp Lâm nghe đến, khoát khoát tay, nhìn về phía Diệp Thần. Huống chi, ngươi không phải mua cho ta y phục sao? Ta còn muốn thử một chút đâu. Vừa mới, đều đã đáp ứng ngươi. Cảm ơn tam tỷ. Nhìn đến Diệp Lâm ửng đỏ sắc mặt thời điểm, Diệp Thần mỉm cười, sắc mặt có chút xấu hổ. Có thể nói, để cho mình tam tỷ thử như thế y phục, Diệp Thần còn thật vô cùng khó có thể mở miệng. Cái này có cái gì? Đêm qua, ngươi đối tỷ tỷ làm sự tình càng thêm quá phận đâu. Diệp Lâm nghe đến, khoát khoát tay, vị mỹ nữ kia, xin hỏi chúng ta có thể giao một cái bằng hữu sao? Mà tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, một đạo thanh niên bóng người theo bên cạnh vừa đi tới. Ngăn nắp xinh đẹp, có thể nói là toàn thân hàng hiệu, Phú Nhị Đại, mà tại trước mặt Diệp Lâm nhìn đến, sắc mặt có chút không vui, chân mày hơi nhíu lại, nhìn lên trước mặt thanh niên. Không, ta không thích cùng ngươi dạng này Phú Nhị Đại làm bằng hữu. Ngươi, thái hư, ngươi, chấm ngoặc kép. Thanh niên nghe đến, sắc mặt càng là phẫn nộ, sau cùng hung hăng bạch Diệp Lâm liếc một chút, quay người rời đi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cung cung kính kính, thế mà lại là như vậy kết quả. Thái hư, bi kịch nha, tiểu thần, cho, nếm thử nơi này nhỏ tôm hùm, vẫn là rất không tệ. Diệp Lâm nhìn đến, không có chút nào để ý, cho Diệp Thần kẹp một cái tiểu long hà. Sắc mặt nghiêm túc, cảm ơn tam tỷ. Diệp Thần nhìn đến, cũng không có nhiều lời, gật gật đầu. Hai người bắt đầu một bên nói chuyện với nhau, một bên nhâm nhi thưởng thức. Lão đại, không tốt, không tốt. Mà tại trên một con đường, lúc này có một đám người bóng người ngay tại đi dạo lấy. Bên trong một người như là được cái gì tin tức, sắc mặt cuống cuồng, nhìn về phía trung gian cao to lực lưỡng trung niên nam tử. Sự tình gì, thế mà như thế bối rối, còn có không có một chút xíu kỷ luật, cho ta một cái lý do, bằng không, ta đem ngươi miệng cho vá lại. Nhìn lấy bên cạnh vội vàng hấp tấp thuộc hạ, Vưu Mã sắc mặt càng là có một vẻ tức giận. Những thứ này người, chẳng lẽ là cũng không biết quy củ đâu. Thật sự là, lão đại, Càng Long lão đại, bị một thiếu niên đánh, hai tay hai chân toàn bộ bị đánh gãy. Mà tại trước mặt thanh niên nghe đến, cũng không có nhiều lời, nhanh chóng báo cáo lên. Có thể nói, bọn họ Du Long Minh đội trưởng bị đánh, cái này còn là lần đầu tiên nghe nói. Cái gì người, thế mà như thế lớn mật, đáng giận nha. Đệ đệ bị đánh, là ai? Vưu Mã nghe đến, sắc mặt càng là trong nháy mắt kéo xuống. Mày nhăn lại, thanh âm càng là băng lãnh. Lại dám đánh đệ đệ của hắn. Chẳng lẽ tìm đường chết? Bọn họ Du Long Minh. Tại cái này địa phương còn không có sợ qua người nào. Đáng giận nha. Lão đại, nghe nói là một người mặc quần bò mặt trắng nhỏ. Bên cạnh hắn còn có một vị mặc lấy dây cây phục trang khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Hạ nhân nghe đến, cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng báo cáo một câu. Một cái mặt trắng nhỏ. Không phải đâu. A sơ, đệ đệ, ngươi thế mà bị một cái mặt trắng nhỏ cho đánh. Vưu Mã nghe đến là một cái mặt trắng nhỏ thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, đối với mình đệ đệ thực lực. Hắn cái này làm ca ca, có thể là vô cùng rõ ràng. Mà bây giờ, thế mà bị một cái mặt trắng nhỏ đánh. Chẳng lẽ nói đùa sao? Làm sao có thể, có hay không ảnh chụp. Nhiều người như vậy, lớn như vậy địa phương. Ngươi để cho ta làm sao tìm được? Vưu Mã sắc mặt phẫn nộ. Dám đánh đệ đệ của hắn. Có thể nha. Không có. Mà ở bên cạnh người nghe đến. Lắc đầu. Bọn họ quên chụp hình. Ta. Chấm ngoặc kép. Vốn là muốn báo thù. Vưu Mã nghe đến. Hơi kém không có ngã xuống. Không có ảnh chụp. Tại Tam Á cái này người đông tấp nập địa phương. Căn bản không có khả năng tìm được. Liền xem như có ảnh chụp. Đều là một cái to lớn khiêu chiến. Càng thêm đừng nói. Không có ảnh chụp. Quả thực cũng là cơ bản không có khả năng. Chỉ cần hoán đổi phục trang. Hắn là ai a còn nhận biết nha. Để các huynh đệ lưu ý một chút. Hiện tại. Trước đi ăn cơm. Sau cùng. Vưu Mã lắc đầu. Phân phó một câu. Đúng. Bên cạnh mọi người nghe đến. Từng cái gật gật đầu. Đi thôi. Nhà này nhà hàng. Nghe nói rất không tệ. Cơm nước xong xuôi. Lại đi xem một chút ta cái kia nằm viện vô năng đệ đệ. Thế mà bị một cái mặt trắng nhỏ thu thập. Đối với điểm này, Vưu Mã còn thật không biết nên nói cái gì. Chính mình người đệ đệ kia. Không phải là thận hư đến nước này đi. Không có nhiều lời. Nhìn lên trước mặt quán ăn. Đẩy cửa đi vào. Lão đại, giống như đã không có chỗ ngồi. Đẩy cửa ra. Đã không còn chỗ ngồi. Cái này khiến người bên cạnh sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Người nào nói không có chỗ ngồi. Ta nói có. Khẳng định có. Vưu Mã nghe đến. Sắc mặt băng lãnh. Chừng bên cạnh hạ nhân liếc một chút. Cái này khiến bên cạnh hạ nhân nhìn đến. Càng là sắc mặt tái nhợt. Gật gật đầu. Khúm núm. Tiểu tử. Có thể cho mở sao? Chỗ ngồi này. Chúng ta dự định. Sau cùng. Làm Vưu Mã nhìn đến trong góc một nam một nữ. Nữ tử có như thiên tiên dung nhan thời điểm. Sắc mặt càng là trong nháy mắt biến đến tham lam. Ánh mắt hỏa nhiệt. Tốt chính điểm cô nàng. Có thể nói. Rất không tệ nha. Có thể nha. Thế mà. Để Vưu Mã không nghĩ tới là. Trước mặt thanh niên nghe đến. Ngược lại là tốc độ cực nhanh gật gật đầu. Lên. Sờ sờ chính mình cái bụng. Nơi này đồ ăn coi như không tệ. Vị đạo rất tốt. Tam tỷ, đi thôi. Không nghĩ tới. Vừa mới ăn no. Thế mà thì có người tới dự định chỗ ngồi. Nhà này quán ăn. Nhìn đến vẫn là vô cùng có tên. Diệp Lâm nghe đến. Gật gật đầu. Ăn no. Xác thực cần phải trở về. Lên. Chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Mà vào lúc này. Trước mặt cao to lực lưỡng trung niên nam tử lại là mở miệng. Xú tiểu tử, ngươi có thể lan. Nàng, lưu xuống tới bồi ta nhóm. Ngươi xác định, Diệp Thần nghe đến, nguyên bản có nụ cười nhàn nhạt sắc mặt. Chậm rãi kéo xuống, nói ra, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.